Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1527, chương 1527, hình thái ma pháp. Nghe nói như thế, Brandis Mui không khỏi mị lấy mắt nhìn hướng về phía Vô Thương. Trong con ngươi vẻ kinh ngạc có vẻ càng thêm nồng nặc. Bất quá nàng cũng hiển nhiên biết dưới mắt loại tình huống này không thể khinh thường. Vì vậy cả người không chút do dự nào, ngay đầu tiên đối với Vô Thương phát động công kích. Ùng ùng, trong khoảng thời gian ngắn chỉ thấy khắp đại địa đều ở đây kịch liệt phát sinh biến hóa. Một tòa nguy nga cự sơn trực tiếp phóng lên cao, giống như lá chắn một dạng để chắn Brandis Mui cùng Vô Thương trước mặt. Ngay sau đó đại địa ầm ầm nứt ra, rất nhiều cây cối cỏ nhỏ cũng đều biến thành quái vật lớn, che lấp ở tại Vô Thương trước mặt. Hình thái ma pháp, đang nắm giữ trung cực hình thái ma pháp sau đó, Brandis Mui hoàn toàn có thể tùy ý cải biến trước mặt vật thể hình thái cao thấp. Vì vậy mới có thể trong nháy mắt đối với trước mặt cái này một mảnh tiến hành rồi đại phúc điều. Chỉnh, loại tình huống này làm sao có thể khó có được ngược lại Vô Thương đâu. Phanh, chỉ nghe được to lớn một tiếng tiếng sấm. Vô Thương thân thể trực tiếp đánh bể trước mặt nguy nga cự sơn. Đồng thời hướng phía Brandis Mui phương hướng hung hăng xung kích tới. Brandis Mui sắc mặt thay đổi. Bất quá tốc độ của nàng cũng là rất nhanh. Ở cái này phút chốc trực tiếp giơ tay lên, tay hướng phương hướng chính là Vô Thương trùng kích qua đây 527 phương hướng. Lệnh, thu nhỏ lại, chỉ là Brandis Mui sở thêm tại Vô Thương trên người lệnh cũng không phải hoàn toàn hóa. Chỉ là rút nhỏ Vô Thương nửa người, cho nên có thể dùng Vô Thương thoạt nhìn có vẻ cực kỳ vặn vẹo. Vô Thương lại như cũ thần sắc không thay đổi, chỉ một lúc. Vặn vẹo hóa hắn như cũ mang theo ngất trời hắc sắc hỏa diễm ở Brandis Mui thân chu trùng đánh. Phanh, đại địa phá nát, vô số mảnh vụn bay lượn. Ngay sau đó liền chứng kiến Brandis Mui bởi vì không thể chịu đựng ở đây cổ cường đại lực đạo mà bị sông bay ra ngoài. Ở giữa không trung thời điểm thậm chí còn phát ra một thân tiếng kêu thảm thiết. Bất quá Vô Thương có thể sẽ không bỏ qua Brandis Mui. Ở nàng bị xung kích bỏ rơi bay ra ngoài thời điểm, cả người hắn đã lần thứ hai dậm chân, sau đó trực tiếp ngưng tụ ra một đạo to lớn hỏa diễm bàn tay khổng lồ. Đồng thời ở giữa không trung thời điểm liền trực tiếp giam lại Brandis Mui cổ. Cái gì? Brandis Mui thân thể trực tiếp bị hỏa diễm lớn tay nắm lấy nói ở giữa không trung trong. Mặc dù nói Vô Thương tận lực khống chế những thứ này hắc sắc hỏa diễm không đúng Brandis Mui tạo thành thương tổn, nhưng là bởi vì cổ bị bắt, cho nên hô hấp bên trên vẫn là rất đè nén. Chớ suy nghĩ quá nhiều, thua ta ngươi không lỗ. Vô Thương dường như biết Brandis Mui muốn nói cái gì. Cả người hắn nhìn thẳng Brandis Mui lạnh nhạt nói. Ngươi, đến tột cùng là ai? Brandis Mui đỏ lên khuôn mặt. Cắn răng rốt cuộc đem mấy chữ này cho nín đi ra. Isga đại lục Vô Thương. Có thể ngươi căn bản không có nghe qua tên của ta. Bất quá có một việc ta ngược lại thật ra không ngại nói cho ngươi biết. Coi như ngươi là người thứ 10 chết ở trong tay ta hộ tống thánh 12 khiên thành viên. Ngươi nói cái gì? Brandis Mui trừng lớn con mắt. Cảm giác được bất khả tư nghị. Bởi vì vừa mới trở lại đế quốc không lâu sau, cho nên đối với không lâu vừa mới phát sinh đại lục chi chiến nàng sở biết cũng không nhiều. Làm sao có thể đem mấy đường quân đội hủy diệt cùng trước mặt Vô Thương liên hệ với nhau đâu. Vô Thương mỉm cười, không để ý đến Brandis Mui kinh ngạc ánh mắt. Kỳ thực ta không thích đối với nữ nhân động thủ. Thế nhưng làm hộ tống thánh 12 khiên thành viên, người quả thực không có cần thiết tồn tại. Cho nên... Nói thời điểm liền chứng kiến Vô Thương chợt phát lực, ở cái này phút chốc vô cùng vô tận hắc sắc hỏa diễm cuốn tới, trực tiếp bao phủ ở Brandis Mui thân thể, thậm chí còn liền phản ứng đều không có phản ứng kịp. Brandis Mui cũng đã hóa thành vô tận hắc hôi, để cho nàng không có thống khổ ly khai cái này cái thế giới, là Vô Thương có thể nghĩ đến đối nàng phương thức tốt nhất. Tại giải quyết Brandis Mui sau đó, Vô Thương mới chỉ có nhìn thẳng vào đứng lên, đồng thời đem ánh mắt nhìn về phía Anbaris đế quốc phương hướng. Đều đã đến loại trình độ này, Zireb thật sự chính là trầm trụ khí a. Nói hẳn còn có hai vị này không có phát hiện thân a. Vậy khắp nơi trong đế quốc bên lạc tương đương. Nghĩ đến điểm này, vô thương cả người liền trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh hướng phía Anbaris đế quốc phương. Hướng vọt tới, Anbaris đế quốc thoạt nhìn hết thảy đều có vẻ vô cùng bình thường. Ngoại trừ đề phòng thoạt nhìn so với bình thường càng xâm nghiêm một ít ở ngoài. Những thứ khác cũng bình thường chắc cũng là không sai biệt lắm. Vô thương huyền phù ở ngàn mét cao giữa không trung, liền nhìn như vậy trước mặt đế quốc. Lập tức hắn đã là nhìn đúng phương hướng. Cả người thình lình hóa thành một vệt sáng hướng phía đế quốc bên trong một tòa kim bích huy hoàng. Cung điện xung kích tới. Hiu, chỉ là một cái thoáng trong lúc đó. Những cái này trong vương cung đám binh sĩ thậm chí còn cũng không có phát hiện dị thường gì. Mà lúc này, vô thương đã xuất hiện tại chấp chánh quan hội nghị trong đại sảnh. Hội nghị trong đại sảnh không có một bóng người. Vì vậy có vẻ hết sức không đãng. Vừa lúc đó, môn ngoài truyền tới ầm ĩ tiếng bước chân của. Ngay sau đó lần lượt từng bóng người liền trực tiếp đẩy cửa đi đến. Tiến vào đều là một ít đại thần. Cực kỳ hiển nhiên, cái này hội nghị đại sảnh là bọn họ bình thường tiến hành hội nghị địa phương. Ân, bởi vì Beo đứng ở những thứ này đai zin phía trước nhất. Vì vậy lại đi vào hội nghị đại sảnh sau đó. Hắn liếc mắt liền phong tỏa lại đứng ở bên cửa sổ bên trên có vẻ hơi trầm mặc vô thương. Từ vô thương trên người. Bởi vì Beo cảm giác được một cỗ khí tức không tầm thường. Ngươi là ai? Bởi vì Beo trầm giọng hỏi. Đứng ở bởi vì Beo sau lưng những cái này các đại thần mỗi một người đều bắt đầu hùng hùng hổ hổ. Đứng lên. Hơn nữa đơn giản chính là ở trách cứ vô thương không hiểu quy củ. Cư nhiên dám can đảm ở hội nghị trong đại sảnh dừng. Vô thương cũng không nói chuyện. Toàn bộ nhân khí hơi thở phóng ra ngoài. Đồng thời mỉm cười nhìn bởi vì Beo. Thấy như vậy một màn thời điểm bởi vì Beo không khỏi nhíu mày. Các ngươi đi ra ngoài trước. Những cái này các đại thần từng cái duy duy ập ừ. Cũng là cực kỳ vâng theo bởi vì Beo lời nói. Lập tức liền thối lui ra khỏi hội nghị đại sảnh. Trước khi đi thời điểm còn đóng lại đại môn. Lúc này, trống rỗng hội nghị trong đại sảnh. Chỉ còn lại có vô thương cùng bởi vì Beo hai người. Ngươi là ai? Bởi vì Beo lần nữa chất vấn. Ta là ai thật rất trọng yếu sao? Quan trọng là, ta lần này tới chủ yếu là vì đối phó các ngươi. Không phải, chuẩn xác mà nói. Chắc là đối phó toàn bộ Anbaris đế quốc thậm chí là Tây Đại Lục. Vô thương ánh mắt quét bởi vì Beo liếc mắt. Sau đó lạnh nhạt nói. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.